Cửu vực kiếm đế, chương 350, Cường Long không ép địa đầu xà. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Sở công tử thế nhưng là hiện tại Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh. Thế nào lại là gian tế? Các ngươi nhanh chóng thối lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết sát thân vương nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt biến hóa. Lớn tiếng đối binh sĩ kia quát lớn. Nhưng là binh sĩ kia, đang nghe huyết sát thân vương lời nói về sau. Sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sụ mặt, chính nghĩa lăng nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Dựa theo pháp luật, liền xem như nhất quân đại thống lĩnh. Nhìn thấy thành viên hoàng thất, cũng phải quỳ xuống hành lễ. Làm sao huyết sát thân vương ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Người này hiện tại không hành lễ, đã là phạm vào tội lớn. Hiện tại càng là còn chấp mê bất ngộ. Pháp luật thần thánh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hôm nay chúng ta chính là muốn đem hắn đưa đến hình pháp đường đi. Để hắn tiếp nhận thẩm phán. Copy nội dung từ chuyện 88. Binh sĩ kia nhìn xem Sở Phong Miên. Là lớn, người tới, mang bắt giữ hắn. Nếu là hắn dám phản kháng, giết không tha. Copy nội dung từ chuyện 88. Vài tên lính lập tức lao đến, trên mặt lộ vẻ hung ác, cao lớn vạm vỡ, từng cái trong tay cầm xiềng xích, muốn đem Sở Phong Miên trói lại. Xiềng xích này bốc lên hàn khí, chính là dĩ huyền hàn đích xác rèn đúc mà thành. Một khi bị trói được, bình thường thánh giả đều khó mà tránh thoát. Copy nội dung từ chuyện 88. Trói lên, binh sĩ kia ra lệnh một tiếng. Lập tức vô số binh sĩ, chính là cầm xiềng xích này, đối Sở Phong Miên trói đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Cút, Sở Phong Miên nhướng mày. Ánh mắt lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn một mực không phát uy, cũng đều thật coi hắn là quả hồng mềm. Chỉ gặp theo Sở Phong Miên trên thân, một cỗ khổng lồ linh lực đột nhiên ngưng tụ ra, ầm ầm ở giữa, ở Sở Phong Miên bên người xiềng xích, lập tức toàn bộ đều sụp ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này ngay cả bình thường thánh giả đều không thể tránh ra khỏi xiềng xích. Ở Sở Phong Miên trước mặt, lại là yếu ớt vô cùng, tiện tay ở giữa chính là đều cho đánh vỡ. Lớn mật, còn dám phản kháng, đồng loạt ra tay, trấn áp hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy Sở Phong Miên tránh ra, cái kia vài tên lính liếc nhau, bất thình lình ra tay. Vô số võ kỹ đều đối Sở Phong Miên oanh giết tới đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn chết, Sở Phong Miên lông mày khẽ động. Hắn là thật cực kỳ giận dữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng những này sâu kiến, hắn vốn không muốn tính toán, nhưng là dám ra tay đối phó hắn, đây đã là xúc phạm Sở Phong Miên ranh giới cuối cùng. Đều chết cho ta. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên vung tay lên, vô tận linh lực bất thình lình oanh giết quá khứ. Cái này linh lực làm cho không gian xung quanh đều cho chấn động. Ầm ầm, chỉ gặp đối cái kia quay chung quanh ở Sở Phong Miên binh sĩ đánh quá khứ. Cái này bất thình lình ra tay, đại hoàng tử ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra Sở Phong Miên lại dám ở trong hoàng thành, đều không kiêng nể gì như thế, trực tiếp ra tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn ánh mắt nhất động, bên cạnh lão giả kia, Thái Đấu đại thân vương, lập tức thân hình di chuyển, một trường đại thủ bất thình lình đối vồ tới, mang Sở Phong Miên linh lực lập tức hóa giải. Copy nội dung từ truyện 88. Sở đại thống lĩnh, không cần như thế tức giận đi. Những tiểu tử này cũng bất quá là dựa theo quy củ làm việc. Thái đấu đại thân vương nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn nói cũng không tệ. Không có có quy củ. Không toa thuốc tròn. Đừng nói ngươi chỉ là một cái tần hoàng quân đoàn đại thống lĩnh. Ở tần hoàng quốc độ bên trong không có có bất kỳ tước vị. Liền xem như ngươi thăng quan tiến tước. Đối mặt thành viên hoàng thất. Cũng nhất định phải quỳ hành lễ. Lão phu trưởng quản lễ bộ. Chính là muốn duy trì lễ nghi. Sở đại thống lĩnh vẫn là ngoan ngoãn hành lễ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thái đấu đại thân vương nhìn xem Sở Phong Miên. Lạnh giọng mở miệng nói. Ra oai phủ đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá. Đây chính là ra oai phủ đầu. Liên quan tới Sở Phong Miên đủ loại. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Sở Phong Miên là Thiên Âm công chúa mời tới ngoại viện. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại nhất cử trở thành tần hoàng quân đoàn đại thống lĩnh. Càng là hàng phục Thọ Châu cổ thành. Lập tức thế lực cực kỳ bành trướng. Trở thành hồng nhân. Đại hoàng tử thân là Thiên Âm công chúa đối thủ. Hiện tại hai người bọn họ đến đây. Chính là muốn cho Sở Phong Miên người tâm phúc này một hạ mã uy. Muốn gõ Sở Phong Miên một chút ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn chính là muốn nhờ thân phận. Tới dọa bách Sở Phong Miên. Để Sở Phong Miên cho bọn hắn quỳ xuống. Loại này lễ nghi. Đối với thánh giả mà nói. Cũng không hứa quan tâm. Nhưng là dựa theo pháp luật. Bọn hắn làm đích thật không sai. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên lại là lần đầu tiên nhập hoàng thành. Là tuyệt đối là ngoại lai hổ. Cường Long không ép địa đầu xà. Bọn hắn không tin Sở Phong Miên còn dám phản kháng bọn hắn. Cái này hạ mã uy. Bọn hắn là cho định. Copy nội dung từ truyện 88. Quỳ xuống hành lễ. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia thái đấu đại thân vương. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần đùa cợt đến. Copy nội dung từ truyện 88. Quỳ xuống hành lễ. Ở thế gian này. Còn không có có ai đáng giá Sở Phong Miên ZLK3S8Y làm như vậy. Sở Phong Miên cả đời quỳ qua người. Chỉ có sư tôn của hắn. Kiếm đạo chi chủ. Về phần những người khác. Người nào cũng không xứng. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Quy củ liền là quy củ. Nếu là sở đại quản gia không muốn hành lễ. Vậy hôm nay chính là đi hình pháp đường đi một chuyến A. Thái đấu đại thân vương nhìn xem Sở Phong Miên. Đại cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bổn vương sẽ đích thân đưa ngươi đi hình pháp đường. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sở đại thống lĩnh. Cái này tổ tông gia pháp không thể trái. Hôm nay ngươi không quỳ. Chuyện này coi như không dễ làm. Copy nội dung từ truyện 88. Đại hoàng tử nhìn xem Sở Phong Miên. Đồng dạng cười lạnh nói. Nghe được hai người này mà nói. Sở Phong Miên ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt biến hóa. Huyết sát thân vương vừa định nói những lời gì ngăn cản. Trong lúc nhất thời lại là một câu đều nói không nên lời. Bởi vì hắn đã là cảm nhận được. Sở Phong Miên thân thể tức giận uy nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới cái này tần hoàng quốc độ trong hoàng thất. Thế mà cũng có được như thế ngu xuẩn. Sở Phong Miên trong giọng nói. Cùng nói là phẫn nộ. Chẳng nói là băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Di chuyển sát ý băng lãnh. Đáng chết. Tiểu tử. Ngươi dám nhục mạ con em hoàng thất. Càng là tội thêm một bậc. Hôm nay ngươi liền xem như quỳ xuống. Cũng vô pháp khoan dung tội lỗi của ngươi. Ngươi nhất định phải mang trên người tất cả tài phú đều muốn giao ra. Tác làm hoàng thất chúng ta nô lệ. mới có thể khó thoát khỏi cái chết. Copy nội dung từ truyện 88. Thái Đấu Đại Thân Vương nghe được Sở Phong Miên nổi trận lôi đình, ngu xuẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhưng là Đại Thân Vương, toàn bộ Tần Hoàng quốc độ người có quyền thế nhất vật một trong. Lúc nào bị người chửi qua ngu xuẩn, cho thể diện mà không cần lão gia hỏa. Ngươi cho rằng ta không tức giận, là ta sợ các ngươi sao? Một cái lão bất tử, lại dám cùng ta đối nghịch. Ngươi không phải Đại Thân Vương sao? Cái kia ta hôm nay chính là liền giết ngươi cái này Đại Thân Vương. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên ra tay. Cường Long Không Ép Địa Đầu Xà, ỷ thế hiếp người, muốn để Sở Phong Miên lui bước, quỳ xuống hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Trò cười, hắn Sở Phong Miên lúc nào sợ qua những này. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói là một cái Đại Thân Vương, hôm nay Tần Hoàng quốc độ hoàng đế tới, dám đến trêu chọc Sở Phong Miên, cũng là chỉ có một con đường chết. Cái này Thái Đấu Đại Thân Vương còn thật sự cho rằng Sở Phong Miên sẽ sợ Tần Hoàng quốc độ hoàng thất không thành, còn muốn đến cho Sở Phong Miên một hạ mã uy. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra Sở Phong Miên nhẫn nại, ngược lại là trở thành người khác hung hăng vốn liếng. Vậy hôm nay Sở Phong Miên chính là không đành lòng, không thể hiện ra thực lực. Những người này từng cái còn thật sự cho rằng Sở Phong Miên có thể bị nhân nắm đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đã các ngươi hiện đang tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Sở Phong Miên trong lúc nói chuyện, đột nhiên ra tay, tay phải của hắn chính là biến thành to lớn long chảo, ẩn chứa hằng cổ khí tức cổ xưa, bất thình lình xuất hiện, hướng về kia Thái Đấu Đại Thân Vương oanh sát mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.